Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 55, chém giết. Góc truyện audio.com. Thập ngũ phu nhân kinh hoàng. Bảo vệ cái hộp kia. Ai, cái này hiện tại không thể làm hư. Lão già hai ngày xem một lần. Những vật khác, nếu ngươi muốn, chờ hắn mệt mỏi, cầm lấy mang đi cũng được. Trần Nguyên sờ soạng bộ ngực thập ngũ phu nhân. Dịu dàng nói, không biết lúc nào hắn mệt mỏi đối với các ngươi. Thập ngũ phu nhân cười một tiếng. Như thế nào, như vậy ngươi còn cảm thấy chưa đủ. Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Nguyên bỗng nhiên thuận tay cầm mảnh vải lên. Thoáng một tí bịt vào mồm thập ngũ phu nhân. Bịt mồm nữ nhân này. Trói lại, sau đó cầm ngọc mã đi. Đáng tiếc chính là, hắn quên mình không phải là một người chuyên nghiệp. Cho nên không khống chế tốt cánh tay. Chỉ chụp vào mắt thập ngũ phu nhân. Thập ngũ phu nhân há mồm quát to một tiếng. Trần Nguyên vội vàng đi lên che miệng của nàng. Sau đó giật thắt lưng của mình xuống. Nhét vào trong miệng thập ngũ phu nhân. Hung dữ nói. Đừng động. Ngươi đáp ứng ta không động. Ta lìa không giết ngươi. Bằng không. Chúng ta ai cũng sống không được. Thập ngũ phu nhân không thể tin được. Nam nhân mới vừa rồi còn nhu tình mật ý. Bỗng nhiên chuyển biến thành như vậy. Rõ ràng động thủ đánh mình. Kinh ngạc xong, lại nghĩ đến tánh mạng, lập tức gật gật đầu. Trần Nguyên tìm một sợi thừng, trói nàng lại, nói, ngượng ngùng, vốn không muốn đả thương ngươi. Thầm nghĩ bịt mồm ngươi rồi trói lại là được rồi. Xin lỗi, thập ngũ phu nhân không phát ra thanh âm, có khả năng là phát ra thanh âm cũng không biết nói lời nào. Trần Nguyên cầm ngọc mã đi tới cửa, bỗng nhiên có một loại xúc động. Hắn muốn nói với thập ngũ phu nhân, nếu như thái sư không cần các nàng rồi, liền đi tìm mình, lời nói đến bên miệng, rồi lại không nói, hai nữ nhân này trời sinh hình dáng mê người, cũng dám cắm sừng bằng thái sư, nếu mình thật sự mang các nàng về nhà, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại bị cắm sừng, quạt sắt xài dương mở ra một lỗ máu ở phía sau lưng Thanh Nguyên. Đoạn đao Thanh Nguyên cũng chém vào trên đùi Sài Dương. Hai người không khỏi lui hai bước, kéo giãn khoảng cách song phương. Đánh nhau trên cầu thang đã muốn tiếp cận lúc gay cấn. Hồ Tĩnh cầm đoàn kiếm ám sát vài tên võ sư phủ thái sư. Cánh tay và trên đùi đều có thêm vết thương. Nhanh chóng lui về phía dưới. Vừa vặn đụng phải Sài Dương. Sài Dương nhìn xem tình hình này. Nhổ máu trong miệng ra. Nói, đánh không lại rồi, các ngươi đi trước, ta cản phía sau. Hồ Tĩnh phất tay, một kiếm đâm chết một gã võ sư xông lại. Thần thái cực kỳ kiên quyết nói. Các ngươi đi, ta chờ Trần Đại ca đi ra. Sài Dương có chút lo lắng. Không được, ngươi cũng đi. Thanh Nguyên kia điều tức thoáng một tí. Khôi phục thêm chút sức khí. Trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Nói, nhị vị không cần cãi. Đều đã không muốn đi, vậy thì lưu lại toàn bộ. Nói xong, lại lần nữa lấn thân, giết lên, Sài Dương tiến về phía trước một bước, nghênh đón đoạn đao hắn, đồng thời hô to, giết ra ngoài, một đám hào kiệt lập tức bỏ qua cầu thang kia, giết ra phía ngoài, mà Hồ Tịnh y nguyên đứng ở trên cầu thang, võ sư phủ thái sư lập tức xông tới, trong lòng Sài Dương khẩn trương. Bất đắc dĩ lại bị Thanh Nguyên kia cuốn lấy. Muốn đi hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Lão Tam, hôm nay người uống lộn thuốc à? Hổ đao của lão đại bị roi sắt lão Tam cuốn lấy. Không khỏi giận tím mặt. Vốn Bạch Ngọc Đường cũng rất khó giải quyết. Mình và lão nhị, hai người liên thủ, khó khăn lắm mới ngăn cản được. Vốn tưởng rằng gọi lão Tam đến có thể chiếm cứ thượng phong. Ai biết tiểu tử này? Vậy mà làm trở ngại chứ không giúp gì. Mấy lần có cơ hội tốt làm Bạch Ngọc Đường bị thương. Đều bị người này phá hủy. Lão Tam lại không chút phật lòng. Hắn cho rằng tình thế bây giờ rất tốt. Ngươi xem, đánh rất náo nhiệt, vẫn chưa đả thương người. Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng gấp. Hắn tới hỗ trợ Trần Nguyên. Nhưng Trần Nguyên đến bây giờ còn chưa đi ra. Ba người trước mắt này cực kỳ khó giải quyết. Nếu không phải tên dùng cửu tiết tiên kia, không biết vì cái gì luôn tại thời điểm mấu chốt, giúp mình một tí, đã sớm không nhịn được. Bạch Ngọc Đường thầm suy nghĩ. Hậu viện phủ thái sư này rất cao. Ta không nhảy qua được. Không biết Trần Thế Mỹ ở bên trong. Rốt cuộc có lấy được Ngọc Mã hay không? Đang suy nghĩ, chỉ thấy một bóng người chạy tới đây. Trên lưng cõng một cái túi lớn. Đợi cho bóng người gần chút ít. Bạch Ngọc Đường nhìn rõ ràng. Chính là Trần Nguyên, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chắc là đã đắc thủ. Tay lập tức tăng lực. Trường kiếm kia vung vẩy nhanh hơn. Chỉ cầu tại thời khắc này. Cuốn lấy Mạc Bắc Tam Hùng. Để cho Trần Nguyên có thể qua hành lang này. Lão nhị, ngăn người kia lại. Lão đại lớn tiếng hô một câu. Lão nhị kia giao Bạch Ngọc Đường cho đại ca và lão tam. Trong chớp mắt đã nhào tới hướng Trần Nguyên. Đúng vào lúc này, bên cạnh lại bỗng nhiên nhảy ra một người. Một tay lấy ôm lấy lão nhị kia. Đồng thời la lớn, đi mau. Trần Nguyên phỏng đoán, người này có khả năng chính là Sài Dương An Bài. Chính là nội ứng kia. Cũng không nhiều lời, lưng cõng cái bọc kia. Nhanh chóng chạy qua hành lang. Mà lão tam lúc này bỗng nhiên minh bạch cái gì? Giống lớn một tiếng, tiểu xúc xanh, rõ ràng dám gạt ta. Cũng không quản Bạch Ngọc Đường. Thả người một cái, đánh về phía Trần Nguyên. Người còn chưa tới, cửu tiết tiên kia đã nện xuống. Tuy Trần Nguyên không biết võ công, nhưng xem qua bao chừng giết người. Hôm nay lại tự tay đánh chết một gia đình, lá gan lại cũng lớn hơn nhiều. Cũng không bởi vì tánh mạng nguy hiểm mà bối rối. Nhìn cửu tiết tiên rơi xuống hướng mình, bước chân liền chạy về phía trước nhanh hơn. Cũng may hắn chạy nhanh, cửu tiết tiên của lão tam đánh rách quần áo và da thịt. Lại không thể gây tổn thương đến xương cốt Trần Nguyên. Dù là như thế, Trần Nguyên cũng đau nhức. Kêu oa oa, lão tam kia còn muốn đánh. Bạch Ngọc Đường dùng một kiếm đẩy quỷ đầu đao của lão đại ra. Cả người bắn về phía lão tam, trường kiếm trong tay rung động, khiến cho lão tam chỉ có thể trở lại phòng. Lão đại rảnh tay, vung đao lên, tiếp tục đuổi giết Trần Nguyên. Trần Nguyên thấy Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể cuốn lấy một người. Lão nhị kia lúc này cũng đã giết nội ứng, chỉ là hai tay nội ứng quá cứng, vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể chém đứt ra mới thoát được. Hắn hiện tại cũng không cố được nhiều. Cúi đầu chạy ra ngoài là được, về phần có thể chạy ra ngoài hay không, liền xem bổn sự Bạch Ngọc Đường như thế nào, xem vận khí của mình như thế nào. Bổn sự Bạch Ngọc Đường xác thực rất cao, một đối một mà nói, Mạc Bắc Tam Hùng này căn bản bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là ba huynh đệ này liên thủ, lại làm cho hắn vô pháp ứng đối. Mắt thấy lão đại kia đuổi theo Trần Nguyên. Lão nhị bị nội ứng ôm lấy, còn chưa dãy ra, trong lòng Bạch Ngọc Đường nghĩ đến, đây chính là cái cơ hội tốt, mình có thể thu thập bọn họ. Lão tam kia lúc này ra tay không lưu tình, hơn nữa còn xen lẫn phẫn nộ, liên tục đánh, Bạch Ngọc Đường trốn tránh hai roi, trong tay bỗng nhiên run lên, quát, xem tiêu, hai người khoảng cách rất gần, thủ pháp đánh tiêu của Bạch Ngọc Đường lại rất kín. Một đạo hàn quang phóng thẳng tới, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Một tiêu đánh trúng gò má, trên mặt lão tam lập tức chảy đầy máu tươi. Bạch Ngọc Đường lúc này không thừa cơ chém giết lão tam, mà là một kiếm đâm tới hướng lão nhị. Lão nhị kia đang cố gắng đẩy hai tay nội ứng ra. Mắt thấy sắp thành công, bỗng nhiên cảm giác lưỡi dao sắc bén đánh úp lại trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, trường kiếm Bạch Ngọc Đường vừa vặn xuyên qua cổ họng của hắn. Nhị ca, lão nhị, Mạc Bắc Tam Hùng, mặc dù là người rất xấu, nhưng ba huynh đệ mười mấy năm qua ở cùng một chỗ. Đồng sinh cộng tử, cảm tình cực kỳ thâm hậu, vừa thấy Bạch Ngọc Đường giết lão nhị, lão đại cũng không quản Trần Nguyên, lão tam cũng không để ý đến tổn thương trên mặt mình. Hai người mang theo cửu tiết tiên cùng quỷ đầu đao giết tới chỗ Bạch Ngọc Đường. Cách chương.